đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, những này không đều là thường thức sao? Nghe được Lý Hư thanh âm, Đát Kỷ nhẹ nhàng thở ra. Nói, sư phụ, ta vừa rồi chân vừa rơi xuống, liền xuất hiện ở đây. Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư đồng dạng truyền đến đồng dạng tin tức. Ta biết rõ, mảnh này khu vực tự nhiên ngưng tụ thế, tạo thành đặc biệt sông núi đại trận. Trận pháp vặn vẹo để các ngươi đặt chân sản sinh biến hóa. Thế là xuất hiện tại khác biệt phương vị. Các ngươi nghe ta nói, ta đứng đấy bất động, theo phương vị tới tìm ta. Các ngươi phân biệt theo nhân vị tới tìm ta. Nhân vị là nơi nào? Nhóm chúng ta không biết rõ. Nàng nhóm ba cái phát ra đồng dạng nghi vấn. Lý Hư nghĩ nghĩ, nói, các ngươi duỗi tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên. Linh lực tuôn ra lòng bàn tay, thân thể chậm rãi xoay tròn. Nếu như linh lực phương hướng trôi hướng ngón cái, vậy cái này phương vị chính là nhân vị. Các ngươi liền theo phương vị này tới tìm ta. Một lát sau, Lý Hư thần thức đọc đến thanh âm bất động. Tiểu Đát Kỷ nói, sư phụ, ta đi một đoạn thời gian, phát hiện phía trước là biển lửa, chặn đường đi của ta. Ban Nhược Trúc nói, Lý Hư, phía trước ta có núi đao, phía dưới tất cả đều là đao. An Chi Ngư nói, phía trước ta là một vùng biển, này làm sao đi? Các người nhìn thấy chỉ là xuyên cùng thế hình thành giả tạo huyễn tượng, bỏ mặc các ngươi thấy cái gì, dẫm lên cái gì cũng không cần quản, chỉ cần một mực hướng cái phương hướng này đi là được. Nếu như các ngươi sợ, liền nhắm mắt lại. Lý Hư vừa rơi xuống, nàng nhóm nhao nhao nhắm mắt lại, theo phương vị này đi. Không đến 10 phút, nàng nhóm liền đến Lý Hư trước mặt. Nàng nhóm nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi trên mặt. Sư phụ, này sao lại thế này? Nhóm chúng ta rõ ràng là đi theo ngươi tiến đến, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Tiểu Đát Kỷ hỏi, thiên hạ thế núi cùng địa mạch cũng có nó mạch lạc. Có chút mạch lạc theo thời gian biến hóa, sẽ thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một loại gọi thế, đồ vật. Cái này đồ vật liền cùng trận pháp, răng khắp nơi, một khi giao thoa, liền tạo thành không gian vặn vẹo. Các ngươi cũng nhìn qua trận pháp đi, tỉ như, Long Giáp Thần Trương, Thiên Sách Kỳ Môn, Thuật Số, Độn Giáp Câu Thiên. Trong này là đồng dạng đạo lý, chỉ cần ngươi xem hết, cảm giác không có gì khó khăn. Ba nữ sững sờ, cái này Lý Hư đột nhiên đang giảng nhiều cái gì đây? Làm sao nghe được không hiểu ra sao? Các ngươi cũng chưa có xem sao? Lý Hư sững sờ, cảm giác nét mặt của các nàng cũng không quá thích hợp. Không có, Ban Nhược Trúc lắc đầu. Nàng không thích xem sách, nàng cái thích ăn một chút. Không có, Đát Kỷ lắc đầu. Nàng tương đối thích xem, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta, này chủng loại. Hình, không có, An Chi Ngư đồng dạng lắc đầu. Nàng thích xem, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta, không có người sẽ nguyện ý một mực để lộ vết sẹo của mình. Trừ phi vậy căn bản không phải vết sẹo, các loại Lý Hư gãi gãi đầu nói. Những này không đều là thường thức sách sao? Thường thức? Nàng nhóm sững sờ, vì sao chúng ta thường thức chênh lệch như thế lớn? Ngươi nói những cái kia nghe cũng chưa từng nghe qua. Ban Nhược Trúc hiện tại mới biết mình cùng Lý Hư ở giữa chênh lệch. Chỉ bằng Lý Hư lời mới vừa nói, liền đủ nàng uống một bình. Được rồi, không nói trước những này cơ bản thường thức. Ngày sau có thời gian giúp các ngươi bổ một chút. Đừng, tuyệt đối đừng giúp ta bổ. Ba nữ cơ hồ là đồng thời nói. Nghe danh tự liền rất đầu ngốc. Các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một giới. Lý Hư đột nhiên nhớ tới câu nói này, tự mình cũng cười lên, nói, bây giờ sắc trời đã muộn, nhóm chúng ta đi trước mặt nhà trọ nghỉ ngơi một lát. Các ngươi cũng khôi phục một cái linh lực, ngày mai nhóm chúng ta tiếp tục xuất phát. Đi vào nhà trọ là thật rách dưới. Lý Hư tùy tiện động một cái cửa, cửa liền rơi tại trên mặt đất, vỡ thành mấy khối. Đi vào xem xét, Bên trong chỉ có một tấm cái bàn. Trên mặt bàn đều là tro bụi. Trên xà nhà khắp nơi đều là mạng nhện. Rách nát đến không còn hình dáng. Lý Hư xác nhận liên tục. Mặc dù nhà trọ có chút rách nát, nhưng là còn không về phần đổ sụp. Tùy tiện quét dọn một cái. Theo trong nhẫn chứa đồ tùy tiện móc ra một tấm chiếu rơm cùng gối đầu. Liền nằm tại phía trên. Ba nữ ngơ ngác nhìn qua nàng. Luôn cảm giác hắn quá trình rất quen thuộc. Lý Hư liếc một cái bọn hắn. Đừng nhìn ta. Các ngươi nên làm gì làm cái đó. Sư phụ, nhóm chúng ta mang theo lương khô. Ngươi không ăn đồ vật sao? Loại này địa phương, ta chưa từng ăn đồ vật. Ngươi không đói bụng sao? Ta không muốn ăn thời điểm. Sẽ tiến vào tích cốc trạng thái. Một khi tiến vào trạng thái này, liền không đói bụng. Nha, tiểu đát kỷ không nói thêm gì nữa. Nàng cùng An Chi Ngư. Tiểu Di bắt đầu ăn đồ vật. Cũng sau khi ăn xong, Tiểu Di móc ra một khối gỗ bắt đầu gặm, kẽo kẹt thanh âm, làm cho Lý Hư không có chút nào buồn ngủ. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ thì không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì nàng nhóm ngồi xếp bằng tu luyện, thời gian dần trôi qua, đêm đã khuya, bất chi bất giác đến rạng sáng. Lý Hư đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn nghe được nhỏ xíu động tĩnh. Bên cạnh mình tựa hồ có một loại nào đó đồ vật động. Hắn nhìn thấy ba đạo thân ảnh phiêu lên. Chính là Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc. Nàng nhóm tung bay ở nhà trọ không trung. Cũng người mặc lại mỏng lại lớn lên màu trắng áo sa. Có thể xuyên thấu qua thật mỏng áo sa. Nhìn thấy nàng nhóm trắng như tiết da thịt cùng hình dáng. Nàng nhóm trong khách sạn trên không múa. Tại Lý Hư trước mắt múa. Màu trắng vũ bộ rất yêu mỹ. Tại tự mình ở trước mắt vạn vẹo. Đường cong uốn lượn. Động tác xinh đẹp. Đặc biệt là mãnh liệt An Chi Ngư. Càng là mê người. Nàng nhóm chậm rãi mà múa. Động tác nhẹ nhàng. Khi thì giống nhảy múa. Cùng tinh linh. Trong khách sạn đồng thời có mịt mờ âm luật truyền ra. Nàng nhóm tựa như là đi theo những này giai điệu tiết tấu. Chậm rãi xoay tròn. Múa. Nàng nhóm khua lên. Sau đó bay tới Lý Hư bên người. Ban Nhược Trúc ôm mình cánh tay trái. Đát Kỷ ôm mình cánh tay trái. An Chi Ngư đứng ở Lý Hư đằng sau vòng quanh cổ của hắn. Như thế hình ảnh, vô cùng kiều diễm. Có thể nói là cực hạn khảo nghiệm. Nếu như đặt ở bình thường, Lý Hư khả năng thật ngăn cản không nổi. Nhưng là hiện tại, Lý Hư nhìn ra nàng nhóm ba cái hành động là bị những cái kia quỷ dị giai điệu cảm giác tiết tấu. Nhuộm, căn bản không phải bản ý của các nàng. Là ai tại thổi địch? Cho ta lập tức dừng lại. Lý Hư lạnh lùng nói. Ta nói ba tiếng. Nếu là lại không dừng lại, tiễn ngươi về Tây Thiên. Ba, chấm ngoặc kép. Lý Hư trực tiếp đếm cái ba chữ. Người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại bên ngoài khách sạn. Tay của hắn kết một cái quỷ dị sinh vật. Đây là một cái không có huyết nhục bạch cốt chim. Con chim này đã nhìn không ra là cái gì giống loài. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép. Bị Lý Hư bóp lấy cổ về sau, bạch cốt chim phát ra quỷ dị thanh âm. Trên không trung không ngừng giãy giụa, bộc phát ra hỏa diễm. Muốn diệt sát Lý Hư. Chết. Lý Hư cấp tốc xuất thủ. Tay hơi dùng sức, bạch cốt chim chết không có chỗ chôn. Trong khách sạn ba nữ nhao nhao tỉnh lại. Các nàng xem đến tự mình mê người trong suốt quần áo. Kinh ngạc một cái. Sắc mặt đỏ bừng. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Vọt ra. Tiểu Đát Kỷ hỏi. Sư phụ. Chuyện gì xảy ra? Lý Hư ngữ khí trầm trọng nói. Rạng sáng vừa đến. Nơi này quỷ dị sinh vật muốn thức tỉnh. Vừa rồi cái kia chỉ là dấu hiệu mà thôi. Tê, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.